Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Nhất Nhân Chi Hạc. Canh, 3, cảnh ban đêm như thủy, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, cho khắp nơi trải lên một tầng ngân trang, cho thần sơn phủ thêm một tầng thần thánh vòng sáng. Đông, tùng tùng, ngoài phòng, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, ngồi ở trên giường Chu Hạo Tiểu Phì mặt nâng lên, đối với bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng, két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thon dài thướt tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Chu Hạo tầm mắt. Đó là một tên ung dung tuyệt mỹ nữ tử. Một bộ màu đen nạm vàng văn xinh đẹp, trường bào bọc lấy đầy đặn linh lung thân thể. Hoàn mỹ dung nhan, trắng nõn da thịt, ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống, đạp trên ánh trăng chậm rãi đi tới, giống như tiên tử dưới trăng, thiên cung nữ thần, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, thánh khiết, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, phương hoa tuyệt đại. Xinh đẹp không thể phương vật. Ý tứ, Chu Hạo đại ánh mắt sáng lên, lộ ra một vệt kinh diễm, thân thể hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, một chút bắn đến Bỉ Bỉ Đông trong ngực. Giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông tay trắng nâng lên, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng, thân thủ vuốt vuốt trong ngực Chu Hạo, đóng cửa lại, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt nghi hoặc. Giáo chủ làm sao không biến thành người đâu? Ngươi đoán xem, heo ra cho ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Ngồi tại Bỉ Bỉ Đông trong ngực, Chu Hạo Tiểu Phì mặt nâng lên, cười thần bí nói, đoán không được. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nhìn lấy Chu Hạo một chút không có cái kia ý tứ. Khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nàng suy nghĩ nhiều, còn tốt Chu Hạo không biết. Không phải vậy thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Chu Hạo móng vuốt nhỏ một phen, một đoàn tràn ngập thần tính huyết sắc chùm sáng hiện lên. Chùm sáng vừa xuất hiện, nồng đậm sát lục chi khí lan tràn ra, dường như ngưng là thật chất, lấy nàng hóa thần ngũ biến tu vi, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, một trận tim đập nhanh. Giờ phút này, gian phòng đã bị Chu Hạo thần lực phong tỏa, sát lục chi khí sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu không, chung quanh những cái kia đệ tử mới nhập môn, căn bản không chịu nổi cỗ này sát lục khí tức, thần vị, thật cường đại, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cũng coi như có chút kiến thức. Liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Hạo vật trong tay. Đương nhiên, cụ thể là cái gì thần vị nàng không rõ ràng. Bất quá, cần phải cùng giết hại có quan hệ. Không tệ, cái này chính là đã từng thần giới năm đại chí cao thần một trong Tu La thần thần vị. Chu Hạo đưa đến trước mặt nàng. Thích không? Ưa thích, nhưng giáo chủ, cái này quá quý giá. Ta không thể nhận, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Tuy nhiên nàng luyện hóa cái này thần vị về sau, liền có thể nhảy lên trở thành thiên thần cảnh cường giả. Nhưng vô công bất thụ lộc, nhận lấy thì ngại, một cái thần vị mà thôi, không tính là gì. Ngươi thực lực mạnh, cũng là thần giáo thực lực tăng cường, không phải sao? Chu Hạo đem thần vị nhét vào trong ngực nàng, nhảy đến bả vai nàng lên, tiếp tục nói, coi như là hôm nay ngươi khổ cực như vậy phần thưởng. Giáo chủ, dạng này có thể a? Hắc hắc, nhìn lấy còn muốn nói điều gì Bỉ Bỉ Đông. Chu Hạo tại nàng trắng nõn khuôn mặt một hôn, xấu cười một tiếng, hóa thành một vệt kim quang biến mất. Bỉ Bỉ Đông nhất thời như gặp phải trọng kích, dường như chúng định thân thuật đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Tay trắng ôm lấy Tu La thần thần vị, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là tặng cho ta tín vật đính ước? Thật lâu, Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, do dự một chút, vẫn là bắt đầu luyện hóa tu la thần thần vị. Bây giờ còn có một cái hủy diệt chi thần thần vị. Tương đối thích hợp nhị long, thì đưa cho nàng đi. Rời phòng, Chu Hạo trong lòng hơi động, tiến vào liễu nhị long phòng ngủ. Người đâu? Chu Hạo ánh mắt đảo qua, không có trông thấy người. Bất quá lỗ tai nhất động, bên cạnh truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Chẳng lẽ Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, ngồi trên bàn các loại lên, đến mức nhìn lén. Hừ, hắn là cái loại người này sao? Muốn nhìn cũng là quang minh chính đại nhìn. Két, phòng tắm một cánh cửa mở ra, Chu Hạo nghe tiếng nhìn lại, một đạo trắng nõn thướt tha bóng người đập vào mi mắt. Ta đi, muốn hay không như thế dụ hoặc? Đây không phải dụ hoặc heo ra phạm sai lầm sao? Chu Hạo trong mắt trừng lớn, hô hấp trì trệ, cảm giác chảy máu mũi. Vóc người này cũng quá tốt, quá bốc lửa. A, không cho phép nhìn. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp ngưng tụ, chỉ thấy một cái tròn vo tiểu chư hùng ngồi trên bàn đang nhìn nàng. Nhất thời nổi giận không thôi, quát to, a, Chu Hạo hai cái móng vuốt nhỏ lập tức che mắt to. Chỉ là móng vuốt không đóng lại được, chảo ở giữa lộ ra gáy đầu gặp. Liễu Nhị Long trên thân quang mang lóe lên, một cái áo ngủ đắp lên người. Sau một khắc, một làn gió thơm đánh tới, Chu Hạo mắt tối sầm lại. Liễu Nhị Long hai cái tay trắng níu lấy hắn tiểu phì mặt dùng lực nắm. Để ngươi nhìn lén, để ngươi nhìn lén. Liễu Nhị Long hung tợn âm thanh vang lên, dùng lực chà đạp Chu Hạo tiểu phì mặt. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Chu Hạo móng vuốt nhỏ ở trên không đập loạn, tiểu chân ngắn loạn đạp, lớn tiếng phản bác, còn dám ngụy biện, ngươi làm lão nương mắt mù à. Liễu Nhị Long dùng lực xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, hừ lạnh nói, ta không có, không có nhìn lén, ta là quang minh chính đại nhìn. Ngươi còn nói, a, giết người rồi, ngoặc kép, ngô ngô, heo gia hiện đang tức giận, vốn còn muốn tặng quà cho ngươi, hiện tại hết rồi. Chu Hạo ghé vào Liễu Nhị Long đôi chân dài lên, đứng thẳng kéo cái đầu, ta không cao hứng, ta tức giận, không có thân ái, không tốt đẹp được, hừ hừ, ta còn tức giận, không có có lễ vật, ngươi liền chờ chết đi. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp dựng lên, nhu diện đoàn giống như xoa Chu Hạo thịt ụp ụp, lông xù thân thể, kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm cộng 500. Chơi nửa ngày, Chu Hạo trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này vô sỉ gia hỏa thật là giáo chủ sao? Xoa Chu Hạo trên thân mềm mại trơn thuận lông vàng, nhìn cái đầu ghé vào trong ngực nàng ngáy khò khò, nằm ngáy o o Chu Hạo. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Thái Hạo thần giáo thành lập nàng ngay tại lúc ấy bị Chu Hạo hóa thành thiên thần bộ dáng cứu được nàng. Ở trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt cái bóng. Chỉ là về sau nàng cũng rất ít gặp được, nhìn thấy đều là hình thú Chu Hạo. Nhưng bây giờ đã 10 năm mà lại nàng chú ý nhất Chu Hạo sự tình. Những năm gần đây nàng coi như lại ngốc cũng có thể phát hiện một số manh mối. Huống hồ nàng lại không ngốc, tự nhiên biết Chu Hạo cùng thiên thần chính là một người. Chỉ là Chu Hạo không có nói phá, nàng cũng làm như làm không biết. Lạch cạch, Chu Hạo một cái lông xù móng vuốt nhỏ nâng lên, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên, chỉ thấy Chu Hạo một cái móng vuốt nhỏ đập ở trên người nàng. Đứng lên cho ta, Liễu Nhị Long níu lấy Chu Hạo lỗ tai, thật sự là càng ngày càng quá mức. Ai u, làm gì, heo gia chính làm mộng đẹp đâu. Chu Hạo mở ra nhập nhèm mắt to, một mặt u oán, thứ gì? Đột nhiên, Chu Hạo cảm giác móng vuốt nhỏ nắm lấy thứ gì, tựa như một đoàn cây bông vải giống như. Bản năng nhéo nhéo, lập tức nghĩ đến cái gì? Tiểu phì mặt biến đổi. Nhị Long, ngươi nhìn heo ra chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Heo ra đi, không dùng nữa. Chu Hạo lấy ra hủy diệt chi thần thần vị đặt ở Liễu Nhị Long trong ngực, đem chân liền chạy. Người lưu manh heo, lão nương giết ngươi. Liễu Nhị Long lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận, một cái gối đầu đập tới. Đáng tiếc Chu Hạo đã chạy đến không còn hình bóng, thật sự là khó có thể nắm giữ a. Trên nóc nhà, Chu Hạo nhìn lấy lông xù móng vuốt nhỏ trên không trung nắm chặt lại, muốn đừng đi ra ngoài tránh tránh tình thế. Nghe phía dưới mẫu bạo long truyền đến tiếng gầm gừ, Chu Hạo mắt to lâm vào trầm tư, tìm tòi phụ cận thế giới. Chu Hạo phân phó nói, phát hiện thế giới nhất nhân chi hạ, vũ động càn khôn, đại chúa tể, siêu thần học viện, mời lựa chọn, nhất nhân chi hạ, hiện đại đô thị bối cảnh, đi chơi cũng không tệ. Chu Hạo trong lòng suy tư, nói, nhất nhân chi hạ, tiêu hao 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm, xuyên thẳng qua nhất nhân chi hạ. Một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, bao phủ Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất tại nóc nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.